Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con ở túi sách. Hài, dù sao nàng sớm muộn cũng phải đối mặt với sự thật. Nhìn theo hướng phiếu điểm bị lôi ra khỏi túi sách, nàng vụng trộm ngắm Nhạc Tường Giật đang nhăn mặt lại. Thôi xong rồi, lần trước nàng trốn lớp học bổ túc buổi tối, chơi trò chơi kiếm ít tiền tiêu vặt, không nghĩ tới lại phải gặp quả báo ứng trắng trợn nơi phiếu điểm. Chết mất, đành phải chờ bị mắng. Nắm rõ phiếu điểm của mình trong lòng bàn tay, Nhạc Ước Tâm đứng ở cửa phòng khách khẩn cầu ai đó mau đến giúp nàng. Ta đã trở về. Nghe thấy giọng mẫu thân vang lên ở bên ngoài, Nhạc Ước Tâm nhất thời quá sung sướng vì gặp được vị cứu tinh, lập tức nhảy vọt tới phòng khách. Mẹ! Ngoan, sao hôm nay con về sớm vậy? Không cần đi học bổ túc sao? Không phải là... Nhạc Ước Tâm lén lút đưa phiếu điểm cho mẫu thân, sau đó nói ấp a ấp úng. Thành tích của con thụt lùi. Vậy hả? Đưa mẹ xem. Nhạc Tường Giật chỉ trực giật lấy phiếu điểm trong tay lão bà, nhưng Thiệu Tâm Viện đã nhanh chóng xoay người tránh được tay ông. Đúng, kết quả thực sự thụt xuống rất nhiều. Từ giờ trở đi cho đến kỳ thi sau, trừ đến trường và học bổ túc ở ngoài, mẹ nhất quyết không cho con ra khỏi nhà. Con ở trong nhà cố gắng đọc sách cho mẹ. Khẩu khí Thiệu Tâm Viện thật không tốt. Nhạc Ước Tâm lập tức chê cái miệng nhỏ nhắn. Ngay cả mẫu thân hiền dịu của nàng cũng quyết như vậy. Nàng đã không còn cách cứu vãn đường sống. Lần thi sau nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Trong lòng của Nhạc Ước Tâm vốn nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghĩ đến chấp hành lệnh cấm trong lúc này nghĩa là sẽ phải bỏ lỡ mưa sao băng. Không được, con muốn ngắm mưa sao băng. Nàng hướng mẫu thân làm nũng. Nếu bỏ lỡ lúc này, không hiểu phải đợi đến bao giờ mới có thể thấy lại được. Không được. Nhạc Tường Giật nhìn phiếu điểm của nàng lạnh lùng nói. Ông luôn luôn tự hào về cô con gái thông minh, không nghĩ tới thành tích kỳ thi lần này của nàng lại làm hắn thất vọng đến vậy. Chẳng qua là từ xếp thứ nhất lùi xuống thứ năm thôi mà. Nhạc Ước Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngoài chấp nhận phục tùng, nàng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thấy bạn học ai ai cũng bàn bạc xem đêm nay nên ngắm mưa sao băng ở đâu, Nhạc Ước Tâm không thể không thấy buồn phiền. Rất công bằng nha, vì sao người khác được đi chỉ riêng nàng là phải ở nhà? Khi các bạn học đứng lên ra về, nàng lại phải ở đây đọc sách. Càng nghĩ càng không cam tâm. Mặc kệ, nàng quyết định tối hôm nay phải làm cô gái hư hỏng phá kỷ luật. Nhạc Ước Tâm trốn học bổ túc, một mình đến đỉnh đồi Thọ Sơn. Nàng nhìn xung quanh, ngọn đèn vang len lói. Bên cạnh nàng là những đôi tình nhân, có người đang ấy ấy, có người thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói những lời yêu đương tán tỉnh nhau. Chỉ có nàng là cô độc, nàng nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm, thở dài một hơi, rất hy vọng có người đến cùng nàng ngắm sao. Tôi có thể ngồi ở chỗ này không? Một giọng nam thần trầm ấm truyền đến bên cạnh nàng. Ngọn đèn lung linh làm cho nàng nhất thời không thấy rõ lắm người con trai trước mắt, dáng người to nhỏ thế nào. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bờ môi quyến rũ mà kiên nghị của hắn. Tôi có thể ngồi chỗ này không? Hắn hỏi lại một lần nữa. Nhạc Ước Tâm lâng lâng nhìn người con trai trước mắt, miệng vẫn không đáp lại. Cô không trả lời coi như là đồng ý vậy. Nói xong, hắn ta ngồi xuống ngay cạnh nàng. Nhạc Ước Tâm rất ít khi ở gần nam sinh như vậy. Nàng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập liên hồi. Xem, có sao băng kìa. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên lấy tay chỉ lên bầu trời hô. Tầm mắt nàng chuyển động theo hướng ngón tay hắn. Quả nhiên thấy một ngôi sao băng đang nhanh chóng bay xẹt qua phía chân trời. Không kịp ước nguyện, nàng tiếc hận nhìn lên bầu trời yên tĩnh, thở dài nhẹ ra một hơi. Làm sao vậy? Hắn ôn nhu hỏi. Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa kịp ước. Kỳ quái, tuy rằng hắn chỉ là người xa lạ, nhưng nàng lại không có chút cảm giác chán ghét nào. Ngược lại cảm thấy việc có hắn ở bên cạnh khiến nàng thực vui vẻ. Cô có nguyện vọng gì? Tôi còn chưa nghĩ ra. Nhạc Ước Tâm cắn môi dưới, Kỳ thực nàng cũng không biết chính bản thân mình muốn ước nguyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net